Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3198, chương 3199, nhổ răng cọp. Ngươi dám, ba gã Quy Nguyên Tôn Hoàng, đồng thời quát chói tai, thanh âm vô cùng lạnh như băng, tràn đầy dày đặc sát cơ, bọn hắn không chút do dự đồng thời ra tay, bá đạo tuyệt luân trưởng lực. Ngăn cản Thanh Lâm Diệt Thiên Thủ, muốn đem Chi Sinh Sinh đánh sơ xác. Ba người liên thủ, trưởng lực nối thành một mảnh, nếu như lôi vân kích động, vô cùng khủng bố cùng dọa người. Trong lúc cục diện, sợ đổi lại bất luận cái gì một người, cũng không dám chính diện anh phong, mà chọn chủ động rút đi. Thế nhưng mà Thanh Lâm lại bằng không thì... Hắn hoàn toàn như là sẽ không có chứng kiến ba vị Quy Nguyên Tôn Hoàng tại ra tay. Hoặc là nói là không nhìn thẳng bọn hắn. Lựa chọn tiếp tục đối với Lăng Dương Quân Vương động tay. Mà lại để cho người rất cảm thấy ngoài ý muốn chính là. Thanh Lâm chỗ đánh ra cái kia màu đen bàn tay lớn trường. Rõ ràng còn khả dĩ bỏ qua ba đại Quy Nguyên Tôn Hoàng liên thủ phong khốn. Trực tiếp vượt qua đã qua ba người liên thủ phong tỏa. Trực tiếp đã rơi vào Lăng Dương Quân Vương trên bờ vai. Ba tương đương, đó là một tiếng giòn vang. Nghe là như vậy nhìn thấy mà giật mình. Lại là như vậy nghe rợn cả người. Cái này trong nháy mắt, toàn trường đều yên tĩnh tới cực điểm. Lăng Dương nhất tộc một phương mọi người. Liền đại khí cũng không dám nhiều ra một chút. Mật thiết chú ý cái phương hướng này thế cục, đây chính là bọn hắn quân vương, vì dẫn bọn hắn đi về hướng huy hoàng, lúc này lại để cho gặp như thế không cách nào tưởng tượng công phạt. Quân vương đại nhân là tựu một bãi tôn hoàng, cùng cái kia vĩnh giả quân vương, thực lực tương đương, thế nhưng mà vì sao hắn ở đằng kia vĩnh giả quân vương thuộc hạ? Rõ ràng lộ ra là như vậy không chịu nổi một kích. Không có chút nào phản kháng dư lực. Đúng vậy a, cái này thật sự là quá kỳ quái. Tộc của ta quân vương, tại sao phải như thế? Vì cái gì? Cái này vĩnh giả quân vương, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ta nhớ được trước kia hắn, cũng không phải là như thế. Tại sao hiện tại hội trở nên cường đại như thế hả? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Nghị luận thanh âm nổi lên bốn phía, toàn trường mọi người nghĩ mãi mà không rõ cuối cùng là vì cái gì. Tại Thanh Lâm thuộc hạ, Lăng Dương quân vương nhỏ bé hoàn toàn như là một cái con sâu cái kiến. Từ đầu đến cuối cùng, thậm chí liền phản kháng ý chí chiến đấu, đều không có thể sinh ra một phần. Đây là đang bất thường, lại để cho người nghĩ mãi mà không rõ đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Răng rác, nhưng mà, Thanh Lâm cũng không có cho bọn hắn suy nghĩ cẩn thận cơ hội. Cái này trong tích tắc, nhưng nghe một tiếng giòn vang truyền ra, nhưng lại Lăng Dương quân vương bả vai, trực tiếp bị hắn cho bóp nát. Cái này về sau, Thanh Lâm như trước bình tĩnh khuôn mặt, tựu như vậy cầm lấy Lăng Dương quân vương bả vai, muốn thay đổi thật nhanh mà quay về, buông xuống nhà ta quân vương. Ba đại Quy Nguyên Tôn Hoàng, há có thể lại để cho Thanh Lâm như thế tùy ý mà đến. Tùy ý mà đi, bọn họ đều là trước tiên gào thét lối ra, sau đó hạ nặng tay đối phó Thanh Lâm, ngăn cản hắn rời đi. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, ngào giống giống, chấm ngoặc kép, hư không kịch liệt, rung động lắc lư, nổ đùng không chỉ, ba đại Quy Nguyên Tôn Hoàng. Hoàn toàn tướng bản thân đạo lực, bày ra đã đến cực hạn, bọn hắn đồng thời ra tay, thủ đoạn vô cùng kinh thế hãi tục, vô cùng khí thế rộng rãi. Ba người bọn họ, liên thủ tại Thanh Lâm quy hoạch quan trọng châu phải qua trên đường. Bày ra một mảnh thiên la địa võng, một mảnh sinh mệnh cấm khu, lại để cho bất luận kẻ nào cũng không thể đơn giản rời đi. Cút ngay! Nhưng mà đối với cái này, Thanh Lâm nhưng chỉ là một tiếng bạo giống lối ra, đồng thời lăng lệ ác liệt trưởng lực, khí tức bành trướng mãnh liệt mà ra, hướng phía ba người tự oanh tới, còn đây là chư đạo trưởng lực, khí tượng vô cùng kinh người. Một kích này, dung hội lấy Thanh Lâm chỗ nắm giữ rất nhiều đạo lực, cũng hoàn toàn bị hắn cho bày ra đã đến cực hạn. Đây là vô cùng vượt quá tưởng tượng công kích. Một trưởng này rơi xuống, đừng nói là Quy Nguyên Tôn Hoàng rồi, cho dù gặp gỡ Thức Tàng Tôn Hoàng, đều hoàn toàn khả dĩ một trận chiến. Rầm rầm, chấm ngoặc kép, ba vị Quy Nguyên Tôn Hoàng liên thủ đánh ra lực lượng. Vừa mới gặp được một trưởng này chi lực, chợt tựa như cùng vải rách đồng dạng, trực tiếp bị xé nát. Ngay sau đó, một trưởng này hướng phía đối diện mãnh liệt mà đi. Ta đến chiến ngươi. Trong đó một gã Quy Nguyên Tôn Hoàng trong nội tâm không cam lòng, lớn tiếng gầm thét lao ra đám người. Song trưởng tung bay, liên tiếp đánh ra đáng sợ trưởng lực, muốn hóa giải Thanh Lâm một trưởng này chi lực. Thế nhưng mà hắn lại ở đâu có thể hóa giải được. Ầm ầm, hư không kịch liệt chấn động. Người này chỗ đánh ra trưởng lực, trực tiếp bị nghiền nát thành bụi. Mà Thanh Lâm một trưởng, nhưng như cũ dư uy không giảm, trùng trùng điệp điệp đã rơi vào người này trên lồng ngực. Nói đến kinh người, đường đường Quy Nguyên Tôn Hoàng, rõ ràng tại đây một trưởng chi lực xuống, trực tiếp bị đánh đích miệng phun máu tươi, lảo đảo trở ra. Trong lúc người tốt không dễ dàng ổn định thân hình, lại phát giác hắn ngực bộ vị đã hoàn toàn sụp đổ dưới đi, lập tức là bị sinh sinh đánh nát quanh thân các nơi tạng phủ. Bức họa này mặt là như thế kinh người, lại là như thế không thể tưởng tượng. Một gã Quy Nguyên Tôn Hoàng, vẻn vẹn một cái đối mặt mà thôi, đã bị Thanh Lâm đánh thành trọng thương, mà lại ai cũng có thể nhìn ra được. Thanh Lâm làm đây hết thảy, hoàn toàn là theo hưng mà phát ra một trường. Mọi người đối với cái này, cũng không khỏi chịu ngạc nhiên. Nếu là Thanh Lâm toàn lực dùng ra, lại đem sẽ là thế nào cục diện? Có thể hay không tướng vị này Quy Nguyên Tôn Hoàng cho sinh sinh chụp chết? Mắt thấy đây hết thảy, toàn trường mọi người là không khỏi chịu sinh lòng sợ hãi. Một kích trọng thương một gã Quy Nguyên Tôn Hoàng, đối với Thanh Lâm mà nói, lại hoàn toàn giống như là làm một kiện không quan hệ đau khổ sự tình. Hắn xem đều khinh thường tại nhìn nhiều người này một mắt, quay người muốn rời đi. Nhưng lại tại lúc này, hai gã khác Quy Nguyên Tôn Hoàng đồng thời xuất hiện ở trước mặt hắn, chặn đường đi của hắn. Bổn tọa muốn hắn chết, hắn không thể thắng, bất quá ngăn trở người, đừng trách bổn tọa không lưu tình mặt, đều cút cho ta. Thanh Lâm lại xem đều khinh thường tại nhìn nhiều này hai người một mắt, mà là thanh âm trầm thấp mở miệng. Hắn một câu nói kia có một loại vô cùng siêu nhiên âm ba công kích. Cái này âm ba công kích mênh mông cuồn cuộn mà qua, rõ ràng trực tiếp tướng hai vị Quy Nguyên Tôn Hoàng cho chấn đắc lảo đảo trở ra. Hai vị Quy Nguyên Tôn Hoàng tuy nhiên trong nội tâm tràn đầy không cam lòng, muốn tiếp tục ngăn cản Thanh Lâm rời đi, lại phát giác trước mắt người này, hắn thủ đoạn rõ ràng hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của bọn hắn. Có cái này một loại lại để cho bọn hắn đều không thể ngăn cản cảm giác. Đối với cái này, hai người không hẹn mà cùng chịu kiêng kỵ mà bắt đầu không cam lòng tại tùy tiện làm việc. Bất quá nếu muốn bọn hắn vì vậy mà sinh lòng sợ hãi, bỏ mặc Thanh Lâm mang đi Lăng Dương Quân Vương, lại là chuyện không thể nào. Cùng lúc đó, đối diện cái kia ba vị Quy Nguyên Tôn Hoàng, mắt thấy nơi đây đã phát xanh hết thảy, lập tức cũng đều hướng cái phương hướng này vọt tới, muốn liên thủ đối phó Thanh Lâm. Cút! Cũng tại lúc này, Thanh Lâm lại là một tiếng gào thét lối ra, lập tức lại có vô cùng đáng sợ sóng âm mênh mông cuồn cuộn mà ra. Trong một sát na, vừa rồi bị hắn một trường trọng thương cái kia tên Tôn Hoàng, hắn thân thể trực tiếp nứt vỡ tại trong hư không. Kịch liệt chấn minh chi âm tại mọi người bên tai quanh quẩn thật lâu không dứt. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn trường mọi người chịu sắc mặt tái nhợt,